LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2261, chương 2264, giết người đoạt bảo. Tại mọi người lo lắng thời điểm, thực tế bình tĩnh nhất người, trừ bỏ âm hồn tông cái kia mấy người cao thủ cho rằng tất sát Tô Minh. Tô Minh bản thân ngược lại cũng là so sánh bình tĩnh. Bởi vì Tô Minh tay là nắm vuốt lá bài tẩy. Thẩm phán thiên sứ đại chiêu có thể nói là Tô Minh bóp nơi tay cường đại nhất lá bài tẩy. Có thể cho Tô Minh vô địch mấy giây. Cái này mấy giây đối với Tô Minh mà nói. Hắn có thể khiến người khác đối với hắn muốn làm gì thì làm. Tô Minh biết rõ mấy cái này lão già. Tay là khẳng định có đại chiêu. Loại cấp bậc này nhân vật. Nếu như tay lại không một chút giữ nhà bản lĩnh, cũng không cách nào lăn lộn đến luyện hư cảnh hậu kỳ cảnh giới a. Đây cũng là Tô Minh lo lắng nhất một vấn đề. Một mực không thấy được những người này đại chiêu. Tô Minh cũng không cái gì lực lượng. Vạn nhất cuối cùng đánh tới một cái trình độ sơn cùng thủy tận. Như nói đang chiến đấu. Tô Minh thiên sứ đại chiêu đã bị bức ra. Những người này tới một cái nữa đại chiêu. Cái kia Tô Minh chẳng phải là không thấy. Gặp cái này ba cái đồ vật. Bị bản thân bức cho cũng có chút xót ruột. Vậy mà trực tiếp xử xuất đại chiêu. Cái này đối với Tô Minh mà nói. Có lẽ là một tin tức tốt. Tô Minh vừa vặn có thể trực tiếp đem bọn họ đại chiêu ngăn cản xuống tới. Thực tế vừa rồi cùng hắc sắc hình cầu tiếp xúc thời điểm. Cứ việc Tô Minh bản thân là một chút việc cũng không có. Nhưng vừa rồi Tô Minh lại có thể cảm giác được, hắc sắc hình cầu là cường đại cỡ nào. Đây nếu là không thiên sứ đại chiêu bảo vệ, sợ là Tô Minh căn bản không chịu nổi. Tô Minh mặc kệ thân có bao nhiêu bản lĩnh, sợ là đều không chịu nổi. May mắn có một cái thiên sứ đại chiêu, để cho Tô Minh không có chuyện gì. Thiên sứ đại chiêu một cái như vậy áp đáy hòm chiêu số đã dùng hết. Đối với Tô Minh mà nói, tương đương với tay mình át chủ bài mất đi một cái. Bất quá tối thiểu nhất Tô Minh không thua thiệt. Tương đương với dùng bản thân là một cái áp đáy hòm chiêu số. Đổi đối phương một cái áp đáy hòm chiêu số. Tùy tiện dùng đầu óc của mình nghĩ một hồi cũng biết. Đây là một cái so sánh lợi hại chiêu số. Lực hủy diệt có thể nói là vô cùng vô tận. Nếu như không phải là bị Tô Minh chặn lại. Nếu như lan đến gần Lâm gia mà nói. Đoán chừng toàn bộ Lâm gia đều sẽ bị trực tiếp diệt đi. Loại này như bức chiêu số. Cho dù là luyện hư cảnh hậu kỳ người. Cũng không khả năng tùy tiện như vậy đánh tới. Đoán chừng cũng ba người bọn hắn liên hợp lại cùng nhau mới có thể khiến đi ra. Nếu như bọn họ lại có thể tới một lần thứ hai. Cái kia Tô Minh cũng không cần cùng bọn hắn đánh. Trực tiếp GG, KK, rơi. Cùng lúc đó kinh hãi nhất còn là âm hồn tông động thủ ba cái kia âm hồn tông cường giả. Cái này thoạt nhìn vẫn là vô cùng khiếp sợ. Sao lại có thể như thế đây? Cũng quá giả rồi a hát. Tiểu tử này mặt đối với ba người bọn họ công kích. Vậy mà một chút việc đều không có. Phải biết một chiêu này. Nhưng là bọn họ âm hồn tông một chiêu bí pháp. Chỉ có âm hồn tông so sánh tầng cái chủng loại kia tồn tại. Mới có thể nắm giữ một loại chiêu số. Uy lực không cường hoành. Một cái người là có thể sử dụng. Nhưng uy lực bắt đầu ba người cùng một chỗ sử dụng. Yếu rất nhiều. Vừa rồi vì cam đoan vạn vô nhất thất. Ba người còn là nhất khởi động dùng một chiêu này. Vốn cho rằng Tô Minh nhất định là chết không thể chết lại. Nhưng là ai ngờ làm đến cuối cùng. Ngược lại là Tô Minh một chút việc đều không có. Tiểu tử này thành công chấn kinh rồi toàn trường. Có thể nhìn ra, âm hồn tông cái này tam đại cường giả. Mắt không hẹn mà cùng lóe lên kinh hãi. Ba người liếc nhau một cái. Có thể từ với nhau mắt, nhìn ra một vòng không thể tin thần sắc. Đều đã không rõ lắm nên nói cái gì. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Một cái âm hồn tông hậu kỳ cường giả. Chậm rãi mở miệng nói một câu. Trong lúc nói chuyện cái ánh mắt này còn trực tiếp nghiêng mắt nhìn một lần Tô Minh bên kia. Mặt khác hai cường giả rõ ràng cũng là cảm giác này. Muốn nói vừa rồi tiểu tử này một chút vấn đề đều không có. Đó là tuyệt đối không khả năng. Nếu thật là bình thường luyện hư cảnh sơ kỳ. Đừng nói là sơ kỳ, cho dù là luyện hư cảnh hậu kỳ, cũng không thể chịu được ba người bọn hắn liên thủ một chiêu này. Xem như thiên kiếp cảnh cường giả tới, muốn xử lý bọn họ một chiêu này, sợ là cũng phải hao phí nhất định khí lực a. Kết quả tiểu tử này đây, lại thoạt nhìn một bộ rất tùy ý dáng vẻ. Chuyện gì đều không có như vậy chặn lại. Nhắc tới hắn không có mờ ám, ai tin tưởng đâu. Vừa rồi đạo kia thánh quang các ngươi nhìn thấy không? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia chẳng lẽ là thiên quyến chú ý người sao? Hắn cái kia thụ thương so sánh nghiêm trọng một chút âm hồn tông cường giả. Mở miệng nói một câu. Cổ võ giả bắt đầu thế tục người. Đều muốn hơi mê tín một chút. Bọn họ so sánh tin tưởng thiên đạo những vật này. Mới vừa chàng diện thoạt nhìn. Một đường thánh quang từ trên trời giáng xuống. Xác thực rất dọa người. Hừ, bất quá có cái cường giả lại hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó đã nói. Không thể nào. Hắn mới cảnh giới gì? Làm sao có thể được thiên chiếu cố? Hắn lại cấp bậc này cổ võ giả. Sợ là liền thiên đạo đều cảm ngộ không đến a. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác cùng tiểu tử này đánh lên? Chúng ta mấy cái ngược lại là rơi vào cục diện bị động. Nếu mà cứ như vậy, cũng không phải là một sự tình a. Tiểu tử này là nhất định phải giết. Vừa rồi hắn thoáng một cái, thần nhất định là có cái gì thần pháp bảo. Hơn nữa các ngươi quên rồi sao? Vừa mới cái kia to lớn khó dây dưa cóc, đột nhiên cũng đã biến mất. Điều này nói rõ, tên tiểu tử này thân, nói không chừng là có cái gì thần chứa đựng pháp bảo. Có thể đem linh thú những vật này bỏ vào. Nghe hắn vừa nói như thế, hai người khác cũng nhớ đến. Bởi như vậy, tựa hồ tiểu tử này thân thực sự là có vật gì tốt. Giống bọn họ loại tầng thứ này cổ võ giả, là có túi càn khôn loại đồ vật này dùng để trữ vật. Nhưng túi càn khôn cũng là có hạn chế. Không có cách nào đem vật sống bỏ vào. Có thể thả vật sống cái chủng loại kia gọi là linh thú túi. Bắt đầu chân quý túi càn khôn, càng là muốn chân quý rất nhiều lần. Nói như vậy cho dù là thiên kiếp cảnh cường giả, đều không nhất định có thể làm đến một cái. Nhìn vừa rồi tiểu tử này hành động, thoạt nhìn thật sự là cực kỳ giống có linh thú túi. Bọn họ tự nhiên là nghĩ không ra hệ thống không gian loại vật này. Chỉ có thể hướng linh thú túi phương diện kia suy nghĩ. Trong lúc nhất thời ba người mặt biểu lộ lập tức không quá giống nhau. Không nói trước tiểu tử này thân, còn có cái gì cái khác đồ tốt. Chỉ cần một linh thú túi, nếu như bọn họ có thể cướp được mà nói. Như vậy lần này kiếm lợi lớn, chớ đừng nhắc tới tên tiểu tử này thân, khẳng định còn có cái khác đồ tốt. Loại cảm giác này giống như là tại thế tục, thấy được một cái ngốc người giàu có một dạng, tục xưng di động A cơ, là cá nhân bắt được đều muốn làm thịt một đợt. Tô Minh tại ba cái người mắt, lúc này cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không sai biệt lắm. Bởi vì Tô Minh vừa rồi đủ loại thần biểu hiện, ngược lại cái này ba cái âm hồn tông cường giả tâm đối với Tô Minh sát niệm càng tăng lên. Hôm nay nhất định phải giết người đoạt bảo. Bởi vì không chỉ là chuyện của Lâm gia đơn giản như vậy. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.